Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, rút thưởng quá trình đâu này. Loại chuyện nhỏ nhặt này tình, Mã Tuấn Tài nhất định sẽ theo Trầm Bích Nguyệt ý tứ. Trung Quy tìm đến một cái để cho Trương Khả Khiết thỏa mãn nghệ nhân khó khăn. Hắn ta vốn không có đi xa. Bởi vì hắn biết mình hội đón đến trong công ty điện thoại. Thu được Mã Tuấn Tài thông báo, hắn ta lại lắc lư trong chốc lát, mới về công ty, sở dĩ cố ý chậm trễ một chút thời gian, là không muốn làm cho người biết hắn liền ở công ty phụ cận. Thạch Lỗi đến bây giờ còn có điểm mộng bức, hai người không phải là trò chuyện hào hào sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành hợp tác với hắn ta đâu này? Chẳng qua hiện nay nghĩ lại, Thạch Lỗi đột nhiên phát hiện, Trầm Bích Nguyệt dường như cũng từ không đáp ứng qua hắn. Chỉ là một mực nói ở trong cân nhắc, hắn cảm thấy Trầm Bích Nguyệt là tới tìm hắn. Hết tất cả đều là chính mình suy nghĩ một phía, liền ngay cả Trầm Bích Nguyệt chính mình vừa mới nói, có thể sẽ tới công ty. Cũng không có rõ ràng cho thấy là tìm hắn, giữa hai người. Kỳ thật liền trên miệng hứa hẹn đều không có. Kết quả Trầm Bích Nguyệt cuối cùng lựa chọn Hàn Ca. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Tuy kết quả này thật là tại ngoài ý liệu của hắn. Nhưng lại ở bên trong tình lý. Hắn hoàn toàn tìm không ra tật xấu. Phát giác được Mã Tuấn Tài có chút tức giận ánh mắt. Thạch Lỗi không khỏi nuốt khô nhổ nước miếng. Cắt đồng sự nghệ nhân. Nếu như bị chọc khai mờ, hậu quả vẫn rất nghiêm trọng, nhẹ thì trừ tiền lương, nặng thì khai trừ. Lần trước hắn cắt Hàn Ca cái kia nghệ nhân sở dĩ không có xuất hiện chỗ sơ suất, là vì hai người ý rất tốt, liền cái kia nghệ nhân cũng nói từ chưa thấy qua Hàn Ca. Kia nghệ nhân vàng đỏ nhọ lòng son, cầm một ít hàn phí, làm việc cũng hoàn toàn phù hợp quy củ. Cho nên lúc đó Hàn Ca là có đau khổ nói không nên lời. Không có chứng cứ chứng minh cái kia nghệ nhân là hắn trước hẹn đến. Chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi. Thế nhưng lần này không đồng nhất. Trầm Bích Nguyệt hiển nhiên không phải là thấy tiền sáng mắt người. Liền nàng cũng đã cầm cắt nghệ nhân sự tình chọc ra. Trầm Bích Nguyệt nhưng khi sự tình người. Nàng nói chuyện là có thể làm chứng cứ. Mặc dù nói nàng không có nói rõ, nhưng Mã Tuấn Tài nhất định hiểu, chỉ là Mã Tuấn Tài hiện tại trong lòng tại cân nhắc cái gì. Thạch Lỗi liền không được biết, có lẽ sẽ buông tha hắn, có lẽ sẽ không, hiện tại Thạch Lỗi quả nhiên là như ngồi trên đống lửa. 20 phút, Hàn Ca mới trở lại công ty, đến Mã Tuấn Tài văn phòng, liền sau khi nghe được người thanh âm. Hàn Ca, ngươi xem một chút Trầm tiểu thư có phải hay không ngươi nghệ nhân? Ách, là ta ngày hôm qua tại Hoa Thành trường sư phạm đại học phụ cận tìm đến. Hàn Ca như có như không, lườm Thạch Lỗi nhất nhãn, cười nói, bất quá nàng một mực nói cân nhắc một chút, ta còn tưởng rằng không có đó. Ừ, Mã Tuấn Tài cười gật gật đầu, nếu như tới là tốt rồi. Trầm tiểu thư bây giờ còn có sự tình muốn cùng ngươi nói. Ngươi lại cùng nàng cầm liên quan công việc đã định một chút. Hảo, Trầm tiểu thư mời đi theo ta. Hàn Ca cầm Trầm Bích Nguyệt lĩnh sau khi rời khỏi đây. Hai người kỳ thật đã không có công việc gì thượng sự tình có thể nói. Hôm qua đã nói cá biệt tiếng đồng hồ. Nên, phải hỏi cũng đã nói xong. Bất quá vì làm dáng một chút. Hai người còn là trò chuyện 10 phút lời ong tiếng ve. Về sau Trầm Bích Nguyệt mới đi cùng công ty ký kết. Hàn Ca thì trở lại công tác vị. Hàn Ca, người cái kia nghệ nhân lại trở về. Hà Dĩnh cười nói, ừ, đại khái là đột nhiên lại nghĩ thông suốt a. Hàn Ca cười gật gật đầu. Vậy hào, Hà Dĩnh tiêu tan thả lỏng. Kỳ thật ta cũng điểm tâm sáng muốn cho công việc này nhanh chóng chấm dứt. Mỗi ngày tìm người này đều cầm ta tìm điên. Ha ha, Ngươi buổi tối hôm nay phải mời ta cùng Đại Hà ăn cơm. Hà Dĩnh cười nói. Hàn Ca cười đánh cho búng tay. Không có vấn đề. Đúng lúc này, Hàn Ca chợt nghe một cái để cho hắn vui vẻ thanh âm. Tiểu Miêu, chúc mừng ngươi thành công để cho Trầm Bích Nguyệt tiểu thư hoàn thành ký kết. Hàn Ca sững sờ một chút, lập tức cười rộ lên. Lần này ban thưởng là cái gì đâu này? Tiểu Miêu, phần mềm đã phục chế mục tiêu Trầm Bích Nguyệt ưu tú nhất. Vũ kỹ Vịnh Xuân Quyền, thiên phú, ngươi có thể lựa chọn kế thừa này thiên phú. Để mà nghĩ, mô phỏng, bổ chính mình chưa đủ. Hàn Ca vội vàng kiểm tra một chút phần mềm. Phát hiện ở trong thùng vật phẩm quả nhiên có cái. Vũ kỹ Vịnh Xuân Quyền, thiên phú khởi nguồn, Trầm Bích Nguyệt, thiên phú chức nghiệp, Vịnh Xuân Quyền tay, thiên phú cho điểm, 93, 2 phân, thiên phú bình xét cấp bậc, yêu, có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ, trực tiếp kế thừa 100%, ta đi, 93, 2 phân thiên phú, nàng liền cho phát huy ra 87, 5 cho điểm, quả nhiên là không hảo hảo luyện a. Tiểu Miêu, chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thành công để cho hai vị nghệ nhân cùng công ty hoàn thành ký kết, đạt được rút thưởng cơ hội một lần. Hàn Ca nao nao, lúc này mới nhớ tới lúc trước còn có cái nhiệm vụ đó. Chính là ký kết hai cái nghệ nhân, sau đó rút cái đem, rút liền rút a, có thể làm thế nào rút? Hàn Ca hỏi. Tiểu Miêu, tiến nhập nhiệm vụ quản lý giới diện, lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ này vụ ban thưởng, liền có thể vào tương ứng giới diện. Hàn Ca vội vàng mở ra phần mềm, theo lời nghe theo, điểm kích, ấn vào, rút thưởng, sau đó hình ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện, piano, hai chữ. Hàn Ca có phần mộng bức, như thế nào trực tiếp liền xuất ra? Ngươi đây là dự định a? Quá trình đâu này? Không biết rút thưởng quá trình mới là làm cho người ta mong đợi nhất sao? Ta muốn nhìn rút thưởng quá trình a. Ngươi để ta một lần nữa rút. Tiểu Miêu, hảo, ngươi có thể một lần nữa rút. Khục khục, Hàn Ca thở sâu, lần nữa điểm kích, ấn vào, rút thưởng. Lần này, hình ảnh quả nhiên thay đổi. Xuất hiện, rút thưởng trong quá trình. Chữ, đón lấy xuất hiện, piano, hai chữ. Hàn Ca lại là vẻ mặt mộng bức. Ngươi đặc biệt tại trêu chọc ta. Tiểu Miêu, vâng, thuận tiện đánh một mực truyền bá bình đài. Hàn Ca, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Miêu, đấu, trêu chọc, chó tivi. Hàn Ca, ta ngày muội muội của ngươi. Tiểu Miêu, mắng chửi người là không đúng, xin chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ. Mặt khác, rút thưởng kết quả đã khóa chặt piano, không thể sửa đổi. Hàn Ca hừ một tiếng, chẳng muốn cùng tiểu loại ngu vãi nờ sao so đo. Tiểu Miêu, hiện ở dưới tuyên bố một cái nhiệm vụ, thành lập một cái thuộc về mình phòng làm việc hoặc công ty. Nhiệm vụ ban thưởng, mạng lưới phòng làm việc thiết bị một bộ. Hàn Ca nghe vậy, cảm thấy không khỏi vui lên. Vừa vặn mình cũng chuẩn bị thành lập phòng làm việc. Sau đó thấy được thùng vật phẩm trong An Tĩnh Địa nằm piano. Hàn Ca một hồi hiếu kỳ, cũng không biết này khung piano có thể giá trị bao nhiêu tiền. Tuy chúng vô danh không có bài, thế nhưng so với những hàng hiệu đó đều châu bò mấy cấp bậc. Chỉ là tiếc nuối là không thể bán a. Hàn Ca có chút nhàm chán địa trong lòng thán một tiếng. Kỳ thật thật làm cho hắn bán, hắn cũng chưa chắc hội bán. Hiện tại có cái này phần mềm, bánh mì, chậm rãi chắc chắn sẽ có. Nhưng này khung piano nếu là bán, có lẽ đời này liền cũng tìm không được nữa chiếc thứ hai. Hàn Ca, Mã tổng giam cho ngươi đi một chút hắn văn phòng, có việc cùng ngươi nói. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Trầm Bích Nguyệt cười mỉm thanh âm. Hàn Ca đứng lên, quay đầu lại cười cười. Hợp đồng chuẩn bị cho tốt. Hảo, ngươi nhanh chóng đi qua đi. ta tại ngươi này nghỉ một lát. Trầm Bích Nguyệt đặt mông ngồi ở bên trên vị trí Hàn Ca. Chơi cười một tiếng, đúng, ngươi trong máy vi tính hẳn là không có nhận không ra người đồ vật a. Chỉ cần ngươi không loạn lật, khẳng định lại không có. Ha ha, PS, cầu phiếu đề cử, rất sốt ruột, cảm ơn mọi người. Không, không vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.